Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1393 thất nhập thiên đạo. Góc truyện audio.com, thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo đang nghiên cứu quỷ thần mảnh vỡ án muốn làm gì? Tống Thư Hàng trong lòng có điểm hiếu kỳ, bất quá hắn lập tức thu liễm ý niệm của mình, cố gắng để cho mình bảo trì tâm vô tạp niệm, trạng thái, hắn, nhập mộng, trạng thái rất quỷ dị, không phải đơn thuần mơ tới người khác nhân sinh đơn giản như vậy. Tại nhập mộng, lúc nếu như nhập mộng đối tượng tiếp xúc đến một số thực lực cường đại kiếp tiên đại lão hoặc là trường sinh giả đại năng, có nhất định tỷ lệ sẽ bị đối phương cảm ứng được. Thể lòng quả cầu kim loại chính là thiên đạo, chính là chư thiên vạn giới tồn tại cường đại nhất. Kiếp tiên cùng trường sinh giả đều có tỷ lệ cảm ứng được hắn, thiên đạo chắc chắn sẽ không so kiếp tiên cùng trường sinh giả kém. Tống Thư Hàng cố gắng bảo trì tâm vô tạp niệm, trạng thái, để cho mình lẳng lặng khi một cái người đứng xem, hy vọng dạng này sẽ không khiến cho thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo chú ý. Thể lỏng quả cầu kim loại lại lăn đến bên cạnh một cái máy đọc thẻ bên trên cánh tay dọc theo mấy đạo xúc tu tại dụng cụ trên bàn một trận cuồng theo. Từ nơi này khối, quỷ thần mảnh vỡ, bên trên có thể đọc đến ra ký ức rất lộn xộn. Trong đó có thể phát huy được tác dụng chỉ có liên quan tới thứ ba thiên đạo khung thế giới mới mấy bước, còn có một số loạn thất bát tao trùng sinh chi pháp. Nhưng những này đều không phải là ta muốn. Như là đã thành thiên đạo, vì cái gì còn muốn trốn tránh thiên đạo chức trách? Ta cần chỉ là đem chính mình không chọn vẹn bộ phận bổ đủ. Thể lỏng quả cầu kim loại nói khẽ, hắn chướng mắt, thứ ba thiên đạo, vì thoát thân mà thiết kế đủ loại phương án. Đã thành thiên đạo, đúc thành bất hủ bất diệt chi thân, sống rất tốt, tại sao phải từ thiên đạo, vị trí bên trên thoát đi? Thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo không thể nào hiểu được thứ ba thiên đạo cùng một đời trước thiên đạo ý nghĩ, lúc này hắn đã trở thành thiên đạo, nho ra vị kia đã bại trận, bất quá lại gặm được hắn một bộ phận tồn tại. Tống Thư Hàng ý niệm trong lòng lóe lên, lại cấp tốc thu liễm ý thức của mình. Đợi chút nữa, thứ ba thiên đạo, quỷ thần, kế hoạch không toàn thế giới mới phương pháp bên trong, có lẽ có thể chỉnh lý ra một cái bổ sung ta thiếu hụt biện pháp. Thể lỏng quả cầu kim loại suy tư, thể lỏng quả cầu kim loại tiến vào. Suy nghĩ người, hình thức hắn 333 biến hóa, biến thành thân hình cao lớn kim trúc người. Sau đó, hắn bắt đầu uốn éo, nhảy lên một loại quỷ dị vũ đạo. Tại vũ đạo bên trong suy tư nhân sinh, đang múa may bên trong sẽ có linh cảm hiện lên. Bất kể là thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo vẫn là cửu u béo cầu, đều rất thích vũ đạo. Mà thể lỏng quả cầu kim loại thân là thiên đạo, hắn đang khiêu vũ lúc giữa thiên địa sẽ có dị tượng phối hợp hắn. Tỷ như thường vân hiển hiện, tiên nhạc tự lên, kim liên mọc thành bụi. Các loại, thiên đạo chính là tự mang BGM, cá nhân quang hiệu tồn tại. Khiêu vũ một khúc phía sau thì lỏng quả cầu kim loại thiên đạo ngừng lại, một lần nữa co lại thành một cái hình cầu. Đã chính ta một bộ phận không trọn vẹn, lại không cách nào tìm về, vậy liền từ những sinh vật khác trên người bù đắp tới. Thể lỏng quả cầu kim loại tải, từ trên người nó có trên trăm con cánh tay duỗi ra trong hư không không ngừng viết. Hắn viết văn tự, Tống Thư Hàng không biết cái nào. Góc truyện audio.com, thể lỏng quả cầu kim loại không ngừng viết, sửa đổi, sửa đổi. Ở giữa, ngẫu nhiên hắn hội biến mất một đoạn thời gian. Hình như là hoàn thành thiên đạo chức trách, làm xong thiên đạo chức trách phía sau hắn lại hội trở về, một lần nữa sửa đổi bù đắp trong hư không những cái kia phù văn. Có rảnh rỗi cũng sẽ đem Tống Thư Hàng, nhập mộng, quỷ thần mảnh vỡ cắt chém, nghiên cứu một chút. Lại hoặc là từ quỷ thần mảnh vỡ bên trong đọc đến một số ký ức tư liệu. Cứ như vậy, hơn một năm thời gian trôi qua, một năm này thời gian bên trong Tống Thư Hàng trong lòng run sợ, sợ mình tồn tại sẽ khiến thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo, chú ý, thậm chí thật nhiều lần, hắn đều hoài nghi. Thể lỏng quả cầu kim loại, trên thực tế đã phát hiện hắn, nhưng không có để ý tới hắn. Hoặc là thể lỏng quả cầu kim loại trực tiếp đem hắn xem như là quỷ thần mảnh vỡ, bên trong ẩn chứa trình lâm ý thức, tóm lại Tống Thư Hàng bình an sống qua thời gian hơn một năm. Hoàn thành, thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo đột nhiên nói, ở trước mặt hắn, là một thiên dùng, viễn cổ văn tự, viết thiên chương, phù văn nhiều, che kín toàn bộ phòng nghiên cứu. Tống Thư Hàng là, viễn cổ văn mù, bất quá thời gian hơn một năm, hắn dùng tu sĩ cái kia cường đại trí nhớ, ngạnh sinh sinh đem tất cả viễn cổ phù văn xem như là đồ án, ghi xuống. Thiên đạo bù đắp kế hoạch, thiên đình phương án, thể lỏng quả cầu kim loại nói khẽ thiên đình phương án. Tống Thư Hàng tâm can nhảy một cái, là trùng tên trùng hợp, thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo nói thiên đình phương án, chỉ chính là viễn cổ thiên đình sao. Toàn bộ phương án có thể thực hiện, ta cần một cái chấp hành phương án. Nhân vật chính, từ hắn đến tổ kiến thiên đình, dung hợp trường sinh giả đạo, đến hoàn thiện ta không trọn vẹn bộ phận. Thể lỏng quả cầu kim loại nói khẽ, dứt lời thể lỏng quả cầu kim loại mở ra một cái hộp. Trong hộp chứa rất nhiều con mắt to to nhỏ nhỏ, đủ loại. Thứ hai thiên đạo vật thí nghiệm có bọn chúng phía sau có thể tiết kiệm đi ta rất nhiều thời gian cùng trình tự. Thể lỏng quả cầu kim loại lên tiếng nói, hắn là chư thiên vạn giới mấy đời thiên đạo bên trong, đặc thù nhất một vị. Cái khác, thiên đạo, tại chứng đạo trước đó, lại mỗi một vị đều là treo lên đánh chư thiên vạn giới tồn tại. Cơ hồ mỗi cái đều là nho gia thánh nhân tồn tại, rất sâu, sâu đến bạo tạc. Sau đó trước kia những thiên đạo kia tại treo lên đánh xong chư thiên vạn giới phía sau lấy tối cường chi tư tấn thăng thiên đạo chấp trường pháp tắc. Mà hắn ở chính diện về mặt chiến lực còn không bằng nho gia thánh nhân. Thậm chí, tại trở thành thiên đạo thời điểm còn bị gặm một cái. Để nó trở thành tất cả thiên đạo bên trong, một vị duy nhất. Có thiếu, thiên đạo, thể lỏng quả cầu kim loại tại tấn thăng thiên đạo phía sau phụ thân tìm kiếm chữa trị bản thân. Không trọn vẹn bộ phận. Phương pháp, vừa thăng cấp thiên đạo phía sau hắn liền sử dụng thiên đạo quyền hành, đem chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều trước mấy đời thiên đạo lưu lại bảo vật thu tập. Hắn thu tập được thứ hai, thứ ba, thứ sáu thiên đạo một số bảo vật. Thứ nhất thiên đạo thần bí khó lường, niên đại quá xa xưa, chư thiên vạn giới bên trong đều không có bất luận cái gì liên quan tới hắn ghi chép. Thể lỏng quả cầu kim loại hoài nghi là thứ nhất thiên đạo tài. Biến mất, góc chuyện audio.com. Trước chủ động từ căn nguyên thượng xóa đi tự thân hết thảy tin tức. Liên thể lỏng quả cầu kim loại cũng tìm không thấy bất luận cái gì cùng hắn có liên quan sự vật. Thứ hai thiên đạo, đồng dạng liền tên thật cũng xóa đi. Bất quá vị này ngược lại là lưu lại không ít đồ vật tỉ như cái kia tại chư thiên vạn giới dạo chơi, truyền giáo. Mọc ra mắt tinh cầu, đây là kiện đạo khí. Cái này đạo khí thể lỏng quả cầu kim loại cũng từng kéo qua nghiên cứu qua một đoạn thời gian, bất quá không có nghiên cứu ra manh mối gì tới. Đây chính là kiện vũ khí, hẳn là thứ hai thiên đạo tại biến mất trước, không nỡ đem hắn hủy đi, liền đem hắn lưu lại. Ngoại trừ, mọc ra mắt tinh cầu, bên ngoài thứ hai thiên đạo còn để lại không ít. Con mắt vật thí nghiệm, từng cái lại phát hiện đều có, cao cấp có thể trưởng thành là kiếp tiên nhãn ma chi vương, cấp thấp có cực hạn nhất phẩm nhãn phao yêu, còn có một số độc nhãn cự nhân, đáy biển cự nhãn ngụy thần loại hình tồn tại. Đó có thể thấy được thứ hai thiên đạo hứng thú là con mắt, hắn đối con mắt có đặc biệt yêu thích. Sau đó là thứ ba thiên đạo, vị này tồn lưu tại thế vật phẩm càng nhiều. Thể lỏng quả cầu kim loại từ một số trong tư liệu suy đoán ra cái này thứ ba thiên đạo nên là long hình tư thái tồn tại. Vị này tồn tại ở thế gian đồ vật có, kim liên, tà liên, hai món đồ này đã từng là thứ ba thiên đạo. Thoát thân chi thắc nhưng kế hoạch này rất có thể có thiếu hụt thứ ba thiên đạo cuối cùng không có sử dụng kế hoạch này. Sau đó còn có hắn hiện tại đang nghiên cứu. Quỷ thần, mảnh vỡ, còn có một thanh thần thần bí bí, bóng dáng vô tích. Cửu tu phượng hoàng đao, mặt khác thứ ba thiên đạo tại nhiệm trong lúc đó, sáng tạo ra vô số to to nhỏ nhỏ không gian. Những này không gian, đều là hắn thí nghiệm, kim liên, tà liên, phụ sản phẩm, những này không gian đều chỉ có thiên đạo có quyền chui mở ra. Về sau, đi qua đằng sau một số thiên đạo tiếp tục hoàn thiện, gia cố, bổ sung, những này to to nhỏ nhỏ không gian, trở thành thiên đạo phòng tối, so sánh, con mắt khống, thứ hai thiên đạo, thứ ba thiên đạo càng giống một vị nhà phát minh cùng nhà nghiên cứu. Hắn phát minh cùng nghiên cứu liên quan đến rất nhiều phương diện, là cái toàn tài. Thứ tư thiên đạo cùng thứ năm thiên đạo cơ hồ không có lưu lại bao nhiêu thứ. Đối nóng lòng bổ sung tự thân thiếu hụt thể lỏng quả cầu kim loại tới nói, thứ tư thiên đạo cùng thứ năm thiên đạo vật lưu lại, không có chút ý nghĩa nào, không có giá trị nghiên cứu. Thứ sáu thiên đạo, đồng dạng là một vị rất đặc thù tồn tại. Cơ hồ mỗi một vị thiên đạo, đều là hoàn thành treo lên đánh chư thiên vạn giới trường sinh giả phía sau mới trở thành thiên đạo. Thể lỏng quả cầu kim loại mình là một ngoại lệ, thứ sáu thiên đạo đồng dạng là một ngoại lệ, mà lại so thể lỏng quả cầu kim loại còn muốn ngoại lệ. Theo thể lỏng quả cầu kim loại nghiên cứu thứ sáu thiên đạo chi vị, là thông qua giao dịch đổi tới được, không sai, thiên đạo chi vị còn có thể thông qua giao dịch đổi lấy. Sau đó, thứ sáu thiên đạo vật lưu lại, bao quát ba loại. Một loại là cùng, công đức hệ, có liên quan tồn tại, trong đó có một ít công đức thể chất sinh vật có nhất định giá trị nghiên cứu. Thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo bắt một số tới. Thứ hai là một kiện đạo khí, cái này đạo khí đồng dạng không có gì giá trị nghiên cứu, ngoại trừ có được. Góc chuyện audio.com, thiên hạ đệ nhất, vật lý phi độn tốc độ bên ngoài, cái này đạo khí hoàn toàn không có sử dụng. Thứ ba loại vật phẩm cùng giao dịch có quan hệ đồng dạng không có giá trị nghiên cứu. Thứ bảy thiên đạo chính là thể lỏng quả cầu kim loại tiền nhiệm, một vị đột nhiên không muốn chơi, liền rời chức thiên đạo, đây chính là kẻ ngốc, thể lỏng quả cầu kim loại đối với mình tiền nhiệm là như thế này đánh giá, nhân. Thể lỏng quả cầu kim loại móc ra một thanh tròng mắt. Thứ hai thiên đạo vật thí nghiệm, chỉ cần lại cải tiến một chút liền có thể cải tạo ra dùng rất tốt cấp dưới. Hắn đem cái này một thanh tròng mắt để vào một cái quan tài dụng cụ bên trong. Lấy hình người đến chế tác hắn. Hắn sẽ thành ta, thiên đình phương án, người dẫn đạo, thể lỏng quả cầu kim loại đắp lên dụng cụ cái nắp. Đang khi nói chuyện, hắn lại trong lòng hơi động, nho ra bị phá hủy, là cửu u thế giới cái kia. Ta, làm, thể lỏng quả cầu kim loại nhẹ nhàng lắc lắc cầu thân. Phá hủy nho ra loại sự tình này, đơn thuần lãng phí thời gian. Có thời gian này, còn không bằng hảo hảo nghiên cứu một chút nho ra thánh nhân di thể, nhìn xem có thể hay không từ đó nghiên cứu ra ít đồ đi ra. Cho nên, phá hủy nho ra sự tình từ, cửu u thế giới, ta đi làm, đúng lúc là vật tận kỳ dụng. Dứt lời, hắn lại mở ra quan tài dụng cụ. Từ đó, một tôn sinh vật hình người bò lên đi ra. Tôn này sinh vật hình người trên cánh tay, mọc đầy to to nhỏ nhỏ con mắt. Thiên đình phương án mở ra, ân tại khởi động trước thí nghiệm một chút. Thiên đình phương án, khởi động khả thi, thể lỏng quả cầu kim loại nói. Tôn này sinh vật hình người ngốc ngốc đứng ở thể lỏng quả cầu kim loại trước mặt. Trên người nó có sinh mệnh khí tức, tim có đập có hô hấp nhưng lại phảng phất không có linh hồn, khô khan cứng ngắc. Thể lỏng quả cầu kim loại vung tay lên một cái, đem hắn đi qua. Một bước cuối cùng, vì thích ứng thiên địa pháp tắc tốt nhất lại trải qua một lần. Chuyển thế, sinh trường, quá trình, nói xong, thể lỏng quả cầu kim loại chỉ tay một cái, mở ra không gian chi môn. Tôn này sinh vật hình người bị co lại thành một cái nhỏ chút, vùi đầu vào không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình quan sát quá trình này, vừa mới cái kia hai tay mọc ra mắt ra hỏa, không phải viễn cổ thiên đình cái vị kia trường sinh giả sao? Truy sát Trình Lâm cái kia một tôn, nhưng là, hắn không phải bắt yêu nhân sao? Mặt khác ta nhớ được là cái này ra hỏa mang theo bắt yêu nhân, phá hủy Bích Thủy Các. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, cái này ra hỏa. Cũng là thiên đạo tạo vật, thể lỏng quả cầu kim loại tại làm xong sau chuyện này, lại biến mất không thấy, một lần nữa đi xử lý thiên đạo chức trách. Bất quá lần này, hắn rời đi thời điểm Tống Thư Hàng phụ thân. Quỷ thần mảnh vỡ, cũng không có bị nghiên cứu, cũng không có bị cắt miếng. Sau đó, đã nhiều năm thời gian trôi qua, thể lỏng quả cầu kim loại phảng phất quên đi. Thiên đình phương án, hạng mục, mấy năm này bên trong, phòng nghiên cứu bên trong hết thảy đều đình chỉ. Tống Thư Hàng lại thể nghiệm được, hành sinh, ngoại trừ nhàm chán, vẫn là nhàm chán. Giờ khắc này, hắn vậy mà hoài niệm lên lúc trước bị cắt miếng, bị nghiên cứu thời gian. Đến a, không cần thương tiếc ta à, đến nghiên cứu ta à, thật nhàm chán, rất muốn bị nghiên cứu. Mấy năm này, nhàm chán hắn đang vốt thời gian tuyến. Tiền nhiệm thiên đạo rút lui, góc chuyện audio.com, nho ra thánh nhân cùng thể lỏng quả cầu kim loại tranh đoạt thiên đạo chi vị. Tiếp đó, là thể lỏng quả cầu kim loại tấn thăng thiên đạo phía sau lại phát hiện bản thân có thiếu, bắt đầu kế hoạch bù đắp bản thân thiếu hụt. Trong lúc đó, nho ra bị cửu u chúa tề, thể lỏng quả cầu kim loại san bằng. Sau đó, vị kia nghi là hủy diệt Bích Thủy Các bắt Trình Lâm. Hai tay mọc ra mắt, bắt yêu nhân bị chế tác được. Nếu như nhân vật có thể đúng bên trên, Bích Thủy Các hủy diệt liền phát sinh ở trong khoảng thời gian này. Mà, Trình Lâm tiên tử, một bộ phận khác mảnh vỡ, đã ngủ say tại Diệp Tư trên người. Tính ra một chút những sự tình này tiện đều tải. 10 năm, bên trong phát sinh, Bích Thủy Các hủy diệt chỉ sợ cũng cùng thể lỏng quả cầu kim loại. Thiên đình phương án, có quan hệ, Tống Thư Hàng thăm thảm thở dài. Thời gian cực nhanh, Tống Thư Hàng trên người đã tích bụi, hắn chỉ biết mình tại cái này. Phòng thí nghiệm, bên trong dạo chơi một thời gian, chỉ sợ đã không thể so với lúc đó thông nương cắm rễ đỉnh núi thời gian ngắn bao nhiêu. Lại là trên 100 năm thời gian, thu hoạch duy nhất chỉ sợ sẽ là đạo tâm của mình lại kiên định không ít. Cùng bản thân, tâm vô tạp niệm, trạng thái, đạt đến quen tay hay việc cấp độ, hắn hiện tại tùy thời đều có thể tiến vào, ngẩn người, đầu óc trống rỗng, trạng thái, loại thời giờ này còn muốn qua bao lâu, lần này nhập mộng, lúc nào mới có thể kết thúc, thể lỏng kim trúc cầu có phải hay không đã quên. Thiên đình phương án, rồi, đang lúc này, phòng nghiên cứu môn lại bị mở ra. Thể lỏng quả cầu kim loại lăn tiến đến. Trên người nó vẫn như cũ mang theo lấy thiên đạo uy nghiêm, nhưng lần này trên người nó xuất hiện một điểm cơ giới hóa cảm giác. tiêu hao 107 cái vật thí nghiệm, một cái đều không có thành công. Chẳng lẽ có thể trở thành thiên đình kế hoạch, nhân vật chính chỉ có thể là thứ ba thiên đạo. Quỷ thần, mảnh vỡ, nhưng là quỷ thần mảnh vỡ không thuộc về ta. Tai họa ngầm quá lớn, hắn nói khẽ cách Trương.